Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1728, Mãnh Hổ xuống núi. 2. Các huynh đệ, xuất phát. Đổng Lương thần nhìn một lần tướng sĩ Trấn Sơn Doanh đông nghìn nghịch, chợt vung bàn tay to. 2.000 binh sĩ Trấn Sơn Doanh còn có thể chiến đấu đã tập kết đợi lệnh, không nói một tiếng hướng về cổng Tây mà đi. Tảng đá, bao cát bịt cổng thành đã bị dọn dẹp hết. Ở trong tiếng kẻo kẹt, cổng Tây thành tàn phá bị chậm rãi mở ra. Đổng Lương thần dẫn dắt 2.000 binh sĩ còn sót lại của Trấn Sơn Doanh nối đuôi nhau mà ra, hướng về đại doanh Phục Châu quân cách đó không xa mà đi. Có vài tên tiếu kỵ Phục Châu quân đang ở nơi hoang dã thấp giọng tán gẫu. Đột nhiên ánh mắt của một tiếu kỵ Phục Châu quân rơi ở cổng Tây thành Lâm Xuyên. Hắn nhìn đội ngũ giơ cây đuốc chậm rãi đi ra, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tin. Đây là lần đầu tiên hai tháng qua, hắn nhìn thấy tuần phòng quân trong thành chủ động mở cổng thành. Tuần phòng quân đi ra rồi. Bọn họ là muốn đầu hàng sao? Nhìn thấy tướng sĩ tuần phòng quân Trấn Sơn Doanh kia nối đuôi nhau mà ra ở dưới màn đêm lờ mờ, có tiếu kỵ Phục Châu quân đầu óc mờ mịt. Mau thổi kèn, bọn hắn nhắm chừng là muốn chạy. Ngũ trưởng tiếu kỵ không cảm thấy đây là tuần phòng quân muốn đầu hàng. Nếu muốn đầu hàng, đối phương đã sớm giơ cờ trắng, dâng ra thư đầu hàng. Nhưng đối phương bây giờ không chút dấu hiệu ra khỏi thành, rất hiển nhiên xác suất đối phương chạy càng lớn hơn một chút. Tiếng kèn báo động trước của tiếu kỵ Phục Châu quân vang lên. Binh doanh Phục Châu quân yên tĩnh tựa như nước sôi, cũng trở nên náo nhiệt. Rất nhiều binh sĩ Phục Châu quân sau khi ăn xong bữa tối, đã chui vào lều trại chuẩn bị nghỉ ngơi, dù sao ngày mai còn phải công thành. Nhưng bây giờ sau khi nghe được tiếng kèn báo động, bọn họ lại vội vã chui ra khỏi lều trại. Ở trong tiếng quát mắng thúc giục của quan quân, bọn họ khẩn cấp tập kết. Đổng Lương thần khi nghe được tiếng kèn kia, cũng chợt rút ra trường đao bên hông mình. Các tướng sĩ Trấn Sơn Doanh, chúng ta bị đè ra đánh hai tháng. Đổng Lương thần rống to, lão tử đã sớm chịu đủ rồi. Nghe hiệu lệnh ta, toàn quân tiến công. Có tiến không có lui, giết cho ta. Ở trong tiếng rống to của Đổng Lương thần, tiếng kèn tiến công đồng loạt vang lên. Các binh sĩ Trấn Sơn Doanh đồng loạt rút ra binh khí của mình, giơ lên trường mâu. Giết! Ở trong tiếng hò hét rung trời, Đổng Lương thần vị giáo úy này dẫn dắt 2.000 binh sĩ Trấn Sơn Doanh, chủ động hướng đại doanh Phục Châu quân phát động tiến công. Bọn hắn đang tiến công. Đám tiếu kỵ Phục Châu quân kia đang giám thị bọn Đổng Lương thần nhìn binh mã tuần phòng quân cuồn cuộn ập tới, đều sợ ngây người. Nhưng tiếng hô giết rung trời kia làm bọn họ rõ, đối phương không phải đang diễn trò, mà là thật sự tiến công. Khi đám người Đổng Lương thần phát động tiến công đối với đại doanh Phục Châu quân, cửa đông thành Lâm Xuyên cũng mở ra. Binh sĩ tuần phòng quân chồng chất vết thương nâng đỡ nhau, đang nhanh chóng ra khỏi thành, hướng về phía Trần Châu mà đi. Mau, mau! Đừng có dừng! Tham tướng Lưu Vân lớn tiếng thúc giục các binh sĩ tuần phòng quân đang phá vây rút lui. Một lần này binh sĩ tuần phòng quân lúc rút lui, cũng không vứt bỏ các binh sĩ bị thương kia. Vết thương nhẹ nâng đi, những người khó có thể nhúc nhích kia, thì dùng cán lâm thời chế tác nâng đi. Khi Đổng Lương thần dẫn dắt binh mã Trấn Sơn Doanh cùng bộ đội Phục Châu quân cảnh giới bên ngoài đánh giáp lá cà. Bộ đội phá vây của tuần phòng quân mang theo thương binh, đã từ cửa đông đi ra. Tham tướng Lưu Vân nhìn một lần phương hướng cửa Tây tiếng hô giết rung trời, đã ở dưới thân vệ vây quanh, sải bước đuổi theo đội ngũ rút lui. Ngoài binh doanh Phục Châu quân, bộ đội cảnh giới cùng binh mã của Đổng Lương thần chém giết với nhau. Các huynh đệ Trấn Sơn Doanh, xông lên cho ta, đánh xuyên qua bọn hắn. Ở dưới ánh lửa chiếu rọi, máu tươi tản ra hào quang yêu dã. Giáo úy Đổng Lương thần vung tay hô to, tướng sĩ Trấn Sơn Doanh phía sau hắn tựa như mãnh hổ xuống núi, đánh cho Phục Châu quân bất ngờ không kịp phòng bị liên tiếp lui về phía sau. Khi đám người Đổng Lương thần đang ra sức xung phong chém giết, Phục Châu binh mã sứ Hà Viễn Trung, phó tướng Lương Ngọc cùng Trương Cảnh Thành vội vã chạy tới tiền doanh. Toàn bộ tiền doanh bây giờ đều là một mảng lộn xộn, Phục Châu quân đang ở trong tiếng hò hét của quan quân tập kết. Tiếng người hô ngựa hí, ánh lửa chớp lên, tỏ ra đặc biệt hỗn độn. Có chuyện gì vậy? Đám người binh mã sứ Hà Viễn Trung đột nhiên nhận được tin tức tuần phòng quân ra khỏi thành tiến công, cái này làm bọn họ cũng có chút kinh ngạc. Một giáo úy ôm quyền nói, khởi bẩm mấy vị đại nhân, tuần phòng quân không biết phát điên cái gì, đột nhiên ra khỏi thành hướng chúng ta triển khai công kích. Đám người Trương Cảnh Thành xuyên qua tường ngăn cao ngang ngực nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy bộ đội cảnh giới của bọn họ bị đánh cho không tụ được đội hình, đang tan tác. Ở phía sau bộ đội cảnh giới của bọn họ, rất nhiều binh mã tuần phòng quân thế công như thủy triều. Binh mã sứ Hà Viễn Trung sắc mặt nghiêm túc nói, bọn hắn bị vây 2 tháng, thế mà còn có chiến lực như thế, tuần phòng quân này quả nhiên là một cánh quân mạnh của Đông Nam Tiết Độ Phủ Nha. Phó tướng Lương Ngọc không phục, mắng, quân đội mạnh cái rắm chó, lão tử bây giờ đi diệt bọn hắn. Phó tướng Lương Ngọc nói xong muốn tự mình dẫn quân xuất kích. Dù sao bộ đội cảnh giới là người của hắn, bây giờ thế mà bị đánh cho tan tác trận hình, mặt mũi hắn không nhịn được. Lương tướng quân chậm đã. Trương Cảnh Thành mở miệng nói, tiến công chúng ta chỉ có 1-2 ngàn người mà thôi, bọn hắn hẳn là một đội cảm tử của tuần phòng quân. Đại bộ phận binh mã tuần phòng quân, hẳn là từ một phương hướng khác chạy rồi. A. Phó tướng Lương Ngọc cũng chưa nghĩ tới một chi tiết này, sau khi nghe được Trương Cảnh Thành nhắc nhở, lúc này mới nhìn về phía chiến trường. Thấy đối phương tuy tiến công hung mãnh, tựa như nhân số lại không nhiều. Báo. Đang lúc phó tướng Lương Ngọc muốn nói chuyện, một kỵ binh từ nơi xa chạy như bay đến. Binh mã sứ đại nhân. Kỵ binh lớn tiếng nói, tuần phòng quân có đại đội nhân mã từ cửa đông ra khỏi thành, hướng về Trần Châu chạy rồi. Lời vừa nói ra, đám người phó tướng Lương Ngọc nhất thời nhìn Trương Cảnh Thành với ánh mắt khác xưa. Binh mã sứ Hà Viễn Trung liền nói ngay, Lương tướng quân, ta mệnh ngươi nhanh chóng dẫn đại bộ phận binh mã đuổi bắt tuần phòng quân chạy trốn. Vậy tuần phòng quân ngoài binh doanh làm sao bây giờ? Ngươi không cần quản, từ ta ở nơi này ứng phó là được. Rõ. Phó tướng Lương Ngọc sau đó đi tập kết binh mã của mình, chuẩn bị đuổi bắt binh mã tuần phòng quân từ cửa đông phá vây. Nhưng khi hắn vừa tập kết xong binh mã, liền nghe được Tiền Doanh truyền đến một tin tức không tốt. Tiền Doanh của bọn họ thế mà bị tuần phòng quân xuất kích công phá rồi. Hắn hướng về phía Tiền Doanh nhìn lại, chỉ thấy Tiền Doanh ánh lửa ngút trời, tiếng hô hét vang thành một mảng. Trong đêm tối, Tiền Doanh Phục Châu quân ánh lửa ngút trời. Rất nhiều tướng sĩ tuần phòng quân Trấn Sơn Doanh theo sau bộ đội cảnh giới Phục Châu quân tháo chạy, trực tiếp giết vào Tiền Doanh. Ngăn trở bọn hắn. Mau bắn tên. Người của chúng ta lẫn cùng một chỗ với bọn hắn, nếu bắn tên dễ dàng ngộ thương. Trên chiến trường tràn đầy hỗn loạn, khắp nơi đều là tiếng hô hét cùng tiếng kêu thảm thiết. Ở dưới ánh lửa chiếu rọi, các binh sĩ Trấn Sơn Doanh cầm trường đao không ngừng ngùa vào Tiền Doanh Phục Châu quân, bọn họ gặp người là giết, khí thế không thể ngăn cản. Chết! Một binh sĩ Phục Châu quân giơ trường mâu đâm về phía Đổng Lương Thần, cả người đính dày máu tươi. Rách! Trường mâu bị giáp trụ chặn, binh sĩ Phục Châu quân kia muốn đâm tiếp, lại, rách, một tiếng, cán gỗ của trường mâu bị Đổng Lương Thần một đao chặt đứt. Binh sĩ Phục Châu quân kia kinh hãi biến sắc, Đổng Lương Thần lại đã áp sát người lên. A! Trường đao sắc bén lóe lên, một cái đầu tròng mắt trợn trừng cao cao bay ra ngoài, máu tươi văng đầy người Đổng Lương Thần. Giết! Đánh xuyên doanh địa bọn hắn cho ta! Đổng Lương Thần sải bước lao về phía trước, binh sĩ Trấn Sơn Doanh rống giận từ bên cạnh hắn không ngừng phóng qua, lao vào trong đám đông địch. Các binh sĩ Trấn Sơn Doanh này tựa như không sợ chết, một người đã dám hướng về mấy chục gã Phục Châu quân xung phong. Phần đấu pháp dũng mãnh kia của các binh sĩ tuần phòng quân Trấn Sơn Doanh gầy gò, giết cho Phục Châu quân phải sợ. Bắn tên, bắn tên. Có giáo úy Phục Châu quân nhìn tuần phòng quân Trấn Sơn Doanh thế không thể đỡ, lớn tiếng hạ lệnh. Tuy binh sĩ Phục Châu quân phía trước và tuần phòng quân Trấn Sơn Doanh chém giết chung một chỗ, nhưng ở trong tiếng trống của giáo úy, các cung thủ đó vẫn nhắm mắt bắn tên. Vù vù vù. Vù vù vù. Cung mạnh nỏ cứng đồng loạt bắn một vòng, hai bên đang hỗn chiến chém giết ngã xuống thành mảng. Phốc phốc phốc. Đổng Lương Thần vừa dùng trường đao cứa cổ một binh sĩ Phục Châu quân, hắn xoay người, mang gã che thân cho mình. Trong chớp mắt, ngực của binh sĩ Phục Châu quân còn chưa chết hẳn này đã bị hơn 10 mũi tên xuyên thấu, bị chết không thể chết lại. Đổng Lương Thần nhìn cung thủ Phục Châu quân bắn tên không phân biệt, trong con ngươi của hắn lộ ra một mảng tinh quang. Các huynh đệ, xông lên cho ta, giết sạch bọn hắn. Đổng Lương Thần ném xuống thi thể binh sĩ Phục Châu quân đã mềm nhũn, nhặt lên một tấm khiên tràn đầy máu tươi bảo vệ ở trước người mình, trống giận lao về phía các cung thủ kia. Giết! Từng binh sĩ Trấn Sơn Doanh hội tụ ở phía sau Đổng Lương Thần, dứt về phía các cung thủ kia. Các cung thủ kia đang không ngừng bắn tên, tấm khiên trong tay Đổng Lương Thần, đốc đốc, không ngừng có mũi tên chui vào. Khôi giáp trên người hắn cũng phát ra thanh âm thanh thúy đinh đinh đang đang. Phốc. Một binh sĩ Trấn Sơn Doanh mặt trúng tên, ngã bịch xuống đất. A. À. Lại một binh sĩ Trấn Sơn Doanh bị mấy mũi tên đóng đinh ở trên mặt đất. Giáo úy đại nhân, cho ta một cái thống khoái. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến tiếng hò hét của một binh sĩ. Đổng Lương Thần quay đầu nhìn, một binh sĩ ngực cắm một mũi tên nỏ to cỡ cánh tay. Đây là tên nỏ của nỏ Bát Giác Ngưu, binh sĩ này thở hổn hển, vô cùng thống khổ. Đổng Lương Thần nhìn một binh sĩ không quen mặt này, hắn do dự. Phốc phốc. Lại có hai mũi tên từ trên trời giáng xuống, binh sĩ Trấn Sơn Doanh này co giật hai cái, đầu lệch đi, tắt thở. Đổng Lương Thần như trút được gánh nặng, quay đầu nhìn chằm chằm các cung thủ Phục Châu quân kia, đôi mắt đỏ rực. Giết. Đổng Lương Thần bước đi như bay, trực tiếp không nhìn những mũi tên tựa như mưa rơi kia. Các binh sĩ Trấn Sơn Doanh kia phía sau hắn không ngừng có người ngã xuống, nhưng cuồn cuộn không ngừng có người theo kịp. Đổng Lương Thần lao vào đội ngũ cung thủ Phục Châu quân, trường đao chém ngang, mấy cung thủ không kịp né tránh bị trường đao cắt bị thương, lão đảo lui về phía sau. Chết. Đổng Lương Thần mắt đỏ bừng tựa như phát điên, bổ ngang bổ dọc, trong giây lát đã có mấy cung thủ chết ở dưới đao của hắn. Từng binh sĩ Trấn Sơn Doanh cũng lao vào đội ngũ cung thủ, đại sát bốn phương. Ken. Đổng Lương Thần vừa chém giết một cung thủ Phục Châu quân, đột nhiên phía sau lưng như gặp búa tạ, hắn lão đảo tiến lên vài bước, lúc này mới ổn định thân hình. Trường đao của hắn về chém ngang phía sau, bước lui một gã giáo úy Phục Châu quân muốn đuổi theo chém. Đổng Lương Thần quay đầu, thấy rõ giáo úy Phục Châu quân trung niên này. Giáo úy Phục Châu quân này ánh mắt sắc bén, sau khi nhìn nhau đôi lần với Đổng Lương Thần, vung đao liền công, ken. Trường đao và trường đao va chạm, bắn ra một chuỗi tia lửa. Trên trường đao truyền đến lực lượng thật lớn, khiến Đổng Lương Thần không thể chịu được, lão đảo lui về phía sau, hổ khẩu vỡ toang. Hắn một đường xung phong chém giết đến, thể lực tiêu hao cực lớn. Đối mặt đối thủ khó chơi này, Đổng Lương Thần thở hổn hển, cảm giác được có chút lực bất tòng tâm. Ken. Trang. Giáo úy trung niên này tựa như cũng phát hiện thể lực Đổng Lương Thần chống đỡ hết nổi, mỗi đao một nhanh hơn, gần như không cho Đổng Lương Thần thời gian thở dốc. Đổng Lương Thần chỉ có thể bị ép áp dụng tư thái phòng ngự, chỉ một lát sau, dây treo tấm sắt đã bị cắt đứt, trên người tăng thêm vài chỗ vết thương. Nếu là ngày thường, Đổng Lương Thần chưa chắc sợ đối phương. Nhưng bây giờ thể lực của mình đang nhanh chóng tiêu hao, ở trên chiến trường ngươi chết ta sống như vậy, thêm một phần thể lực liền thêm một phần sức chiến đấu. Đối mặt vị giáo úy trung niên này mãnh công, Đổng Lương Thần thể lực tiêu hao cực lớn tránh trái né phải tìm kiếm cơ hội phản kích, tỏ ra rất chật vật. Giáo úy đại nhân, ta đến giúp ngươi. Đặng Bằng Tâm Phúc của Đổng Lương Thần vung đao đánh tới. Kẻ này rất rất lợi hại. Đao của hắn rất nhanh. Đổng Lương Thần thở hổn hển lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời cũng vung đao xông lên. Có Đặng Bằng gia nhập chiến đoàn, áp lực của Đổng Lương Thần nhất thời nhỏ đi nhiều, giáo úy trung niên kia ngược lại không thể không áp dụng thủ thế. Chết đi. Tâm Phúc Đặng Bằng đột nhiên tìm đúng cơ hội, khởi xướng một đòn trí mạng. Nhưng ai biết trường đao sắp rơi trên người giáo úy trung niên kia, giáo úy trung niên đó đột nhiên khóe miệng cong lên nụ cười lạnh, thân hình linh hoạt tránh né. Phật. Đặng Bằng trong lúc nhất thời không thu được chân trực tiếp lao tới bên người giáo úy trung niên. Giáo úy trung niên kia giật rõ một cái đánh vào trên mặt Đặng Bằng, nửa bên mặt Đặng Bằng nhất thời lõm xuống. Phật. Thân thể của Đặng Bằng ngã ngửa về phía sau, trường đao thuận thế đuổi theo, đâm vào ngực của Đặng Bằng. A. À. Hầu như là cùng lúc, trường đao của Đổng Lương Thần cũng theo khe hở giáp trụ chui vào sườn giáo úy trung niên kia. Đặng Bằng ngã xuống đất, giáo úy trung niên kia lão đảo chạy vài bước, đưa tay lau sườn mình, máu dính đầy tay. Lão tử giết chết ngươi. Đổng Lương Thần nhìn Tâm Phúc Đặng Bằng ngã xuống đất không rõ sống hay chết, trừng mắt liền lao về phía giáo úy trung niên. Giáo úy trung niên bị thương, đối mặt Đổng Lương Thần lao về phía hắn, đáy mắt hiện lên một mảng bối rối, không dám ham chiến, thế mà nhấc chân bỏ chạy. Đổng Lương Thần cất bước xông lên, nhảy lên một cước đạp gã ngã xuống đất. Phật. Giáo úy trung niên ngã xuống đất kia không biết do bị thương hay kinh hoảng, phản ứng chậm một nhịp. Đối mặt trường đao Đổng Lương Thần đâm xuống, thế mà chưa tránh được. Đổng Lương Thần ở trong tích tắc, liên tục đâm giáo úy trung niên này hơn 10 đao, giáo úy trung niên này co giật giãy giụa, mắt thấy không sống nổi. Đổng Lương Thần bất chấp chém bồi thêm, đứng dậy chạy về phía Tâm Phúc Đặng Bằng nằm ở cách đó không xa. Đặng Bằng, Đặng Bằng. Đổng Lương Thần nhìn Đặng Bằng vết thương trào máu ra bên ngoài, ý đồ tìm đồ băng bó cho hắn. Giáo úy đại nhân. Ta đi trước. Đặng Bằng mặt đầy máu, hắn nhìn Đổng Lương Thần sốt ruột, cười tươi, đầu vẹo đi, đã chết trận. A. Đổng Lương Thần ôm di thể vị Tâm Phúc này, phát ra tiếng rít gào phẫn nộ. Tiếng người kêu ngựa hí nơi xa, Phục Châu quân phó tướng Lương Ngọc biết được Tiền Doanh bị công phá, dẫn dắt đám đông Phục Châu quân tràn đến. Giáo úy đại nhân, đánh không thắng, bọn hắn quá đông rồi. Không ít binh sĩ Trấn Sơn Doanh người đầy vết máu hội tụ đến chung quanh Đổng Lương Thần, bọn họ vết thương chồng chất, thể lực đã chống đỡ hết nổi. Đổng Lương Thần nhìn chung quanh một lần, khắp nơi đều là binh sĩ Phục Châu quân, người của bọn họ đã gặp vây công. Thổi kèn, phân tán phá vây. Bọn họ một lần này tiến công quấy rầy Phục Châu quân bố trí, đã kéo dài một ít thời gian. Đổng Lương Thần không chút do dự hạ lệnh phá vây. Tiếng kèn vang lên, binh sĩ Trấn Sơn Doanh mới vừa rồi còn hung hãn không sợ chết tấn công mãnh liệt, không chút do dự xoay người liền rút lui, không có chút dài dòng. Trên đường cái phía đông thành Lâm Xuyên, một mũi quân đội bộ kỵ pha trộn đang hướng về thành Lâm Xuyên thẳng tiến. Dưới một lá cờ lớn đón gió phấp phới ở giữa đội ngũ, Tả Kỵ quân Kiêu Kỵ Doanh giáo úy Hoàng Hạo đang dục ngựa chậm rãi mà đi. Ngày đó hắn và giáo úy Thổ Tự Doanh Đinh Phong dẫn bộ hạ thông qua con chiến thuật nhảy cốc cắm đến khu địch chiếm, sau khi đoạt lại trấn Mạnh Gia, liền chia quân ra. Đinh Hoàng Hạo thì dẫn dắt một bộ kỵ binh cùng một ít bộ binh Thổ Tự Doanh, hướng về phủ Lâm Xuyên thẳng tiến, chuẩn bị đã thông liên hệ với tuần phòng quân thành Lâm Xuyên. Chẳng qua toàn cảnh phủ Lâm Xuyên đã luân hãm, Phục Châu quân thu biên ngay tại chỗ một lượng lớn sơn tặc giặc cỏ các đội ngũ, để bọn họ đóng giữ các nơi, duy trì địa phương. Rất nhiều đầu mục sơn tặc giặc cỏ những người này ngày xưa đều là nhân vật không thể lên được mặt bàn. Bây giờ lắc mình biến hóa trở thành quan lại chính thức phương diện Phục Châu bổ nhiệm, bọn họ tự nhiên khăng khăng một mực cống hiến cho Phục Châu. Hoàng Hạo dẫn thủ hạ hướng thành Lâm Xuyên công kích tiến lên, phối hợp tuần phòng quân thành Lâm Xuyên tác chiến. Vì dọn sạch các đội ngũ sơn tặc giặc cỏ ven đường bị Phục Châu hợp nhất bổ nhiệm, chậm trễ không ít thời gian. Bây giờ cách thành Lâm Xuyên rất gần, Hoàng Hạo ngược lại trở nên càng thêm cẩn thận, chậm lại tốc độ tiến lên. Bộ kỵ trong tay hắn cộng lại cũng mới khoảng 2.000 người, huống hồ là một cánh quân cô đơn. Mà quanh thành Lâm Xuyên có mấy vạn Phục Châu quân, một khi bị đối phương bao vây, vậy bọn họ liền có nguy hiểm toàn quân bị diệt. Cộp cộp cộp. Khi Hoàng Hạo đang dẫn thủ hạ thẳng tiến về phía trước, vài kỵ binh từ phía trước chạy như bay đến. Dừng. Nhìn thấy Tiếu Kỵ dò đường quay về, giám quân Từ Anh ở phía trước đội ngũ dẫn đội lập tức giơ tay phải, hạ lệnh dừng tiến lên. Hoàng Hạo thấy phía trước có tình huống, cũng lập tức hai chân đá bụng ngựa, dục ngựa hướng về phía trước đối phương mà đi. Một lát sau, vài tên Tiếu Kỵ bụi bặm mệt mỏi liền chạy vội tới trước mặt bọn Hoàng Hạo, kìm ngựa lại. Giáo úy đại nhân, giám quân đại nhân. Ngũ trưởng Tiếu Kỵ cầm đầu ở trên lưng ngựa ôm quyền nói, phía trước có tình huống. Ngoài mấy dặm có rất nhiều tuần phòng quân đang chạy về chúng ta bên này, ở phía sau bọn họ có khoảng hơn vạn Phục Châu quân đang truy kích. Hả? Hoàng Hạo và Từ Anh nhìn nhau một cái, đều là vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nơi này cách thành Lâm Xuyên còn có một khoảng cách. Tuần phòng quân xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ thành Lâm Xuyên đã đánh mất? Hoàng Hạo tiến một bước xác nhận, các ngươi thấy rõ chưa? Thấy rõ rồi, trong đội ngũ tuần phòng quân còn giơ cờ phướng của phòng ngự sứ Lê Đại Nhân. Ngoài ra còn có cờ phướng của đám người Lưu Tham Tướng. Ngũ trưởng Tiếu Kỵ mở miệng nói, ta thấy đội ngũ bỏ chạy có rất nhiều người bị thương, nhắm chừng là từ thành Lâm Xuyên chạy đến. Hoàng Hạo nhìn về phía giám quân Từ Anh, sắc mặt ngưng trọng. Xem ra thành Lâm Xuyên đã bị Phục Châu quân công hãm. Giám quân Từ Anh mở miệng hỏi Hoàng Hạo, giáo úy đại nhân, hơn vạn Phục Châu quân này tới trước mặt, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ bây giờ bộ kỵ lẫn lộn cũng mới hơn 2.000 người. Nhiệm vụ của bọn họ cũng không phải giải vây cho thành Lâm Xuyên. Bọn họ hướng phía thành Lâm Xuyên thẳng tiến, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Cho dù bọn họ chỉ có một kỵ binh lao tới dưới thành Lâm Xuyên, vậy đối với thủ quân mà nói cũng sẽ là một sự ủng hộ thật lớn. Nhưng bây giờ thành Lâm Xuyên đã đánh mất, tuần phòng quân đang hướng về bọn họ bên này rút lui, phía sau còn có lượng lớn kẻ địch. Bọn họ nếu ở lại nơi này, Một khi Phục Châu quân lao lên, bọn họ liền nguy hiểm. Đi con đường nào, trở thành quyết định hoàn hảo vị giáo úy này cần lập tức làm ra. Tuần phòng quân thương binh rất nhiều, một khi bị hơn vạn Phục Châu quân cắn chặt, sợ là có nguy hiểm toàn quân bị diệt. Hoàng Hạo trầm ngâm, sau đó mở miệng nói, tuần phòng quân cùng chúng ta nhất mạch tương thừa, đó đều là huynh đệ nhà mình. Chúng ta tuy thực lực không đủ, nhưng lại không thể thấy chết mà không cứu. Giám quân Từ Anh cũng biết, đi tiếp ứng tuần phòng quân phiêu lưu rất lớn, làm không tốt sẽ đặt cả bản thân vào. Nhưng nếu là không tiếp ứng đối phương một phen, về tình về lý đều nói không thông. Giám quân Từ Anh nghĩ một chút, nói, giáo úy đại nhân, tiếp ứng ta là đồng ý, chẳng qua chúng ta thực lực yếu, vẫn là phải cố hết sức tránh cho cứng đối cứng. Hoàng Hạo khoát tay nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không khinh suất. Như vậy, ngươi dẫn dắt bộ binh bố trí phòng ngự ngay tại chỗ, giơ nhiều cờ phướng, phô trương thanh thế. Hoàng Hạo quyết định thật nhanh nói với giám quân Từ Anh, ta dẫn dắt kỵ binh xông lên trước, ngăn cản truy binh Phục Châu. Tốt, vậy ngươi cẩn thận chút. Ta sẽ chú ý. Hoàng Hạo cùng giám quân Từ Anh sau khi bàn bạc đơn giản, Hoàng Hạo liền giục ngựa ra khỏi đội ngũ. Toàn bộ kỵ binh nghe lệnh. Hoàng Hạo la lớn, lập tức thay ngựa, hành lý đệm chăn mang theo bên người đều giao cho người khác, sau đó theo ta đến tiếp ứng huynh đệ tuần phòng quân rút lui. Rõ. Mấy trăm kỵ binh kiêu kỵ doanh sau khi tuân lệnh, nhanh chóng đổi cưỡi ngựa dự bị, một ít vật phẩm cá nhân mang theo bên người cũng đều chuyển giao cho bộ binh. Xuất phát. Các kỵ binh kiêu kỵ doanh tốc độ phản ứng rất nhanh. Trong thời gian ngắn đã hoàn thành chuẩn bị trước khi tấn công, ở dưới Hoàng Hạo dẫn dắt, cuồn cuộn hướng tới phía Tây mà đi. Hoàng Hạo dẫn dắt kỵ binh đi rồi, giám quân Từ Anh lập tức mệnh lệnh bộ binh nhanh chóng dựa vào địa hình bố trí phòng tuyến. Kỵ binh của Hoàng Hạo tiến nhanh về phía trước không bao xa, xa xa đã nhìn thấy trên đường cái phía trước xuất hiện lượng lớn binh mã tuần phòng quân. Các binh mã tuần phòng quân này đã ở trong liên tục chạy trốn mất đi đội hình. Bọn họ chiến kỳ buông xuống, quần áo tả tơi, mỏi mệt không chịu nổi, tụng năm tụng ba dìu nhau đi về hướng đông. Đội ngũ mấy nghìn người, thế mà kéo dài xấp xỉ mấy dặm. Sau khi nhìn thấy kỵ binh đột nhiên xuất hiện phía trước, bộ đội phá vây tuần phòng quân đang hướng đông chạy trốn đều dừng bước. Mau, phân tán chạy, phân tán chạy. Có thể chạy được người nào tính người đó. Khoảng cách quá xa, bọn họ còn cho rằng là kỵ binh Phục Châu quân vòng đến phía trước bọn họ. Sắc mặt tham tướng Lưu Vân trắng bệch một mảng, đành phải hạ lệnh phân tán phá vây. Tham tướng đại nhân, ngươi xem. Hình như là cờ xí của tả kỵ quân. Giáo úy Kỷ Ninh mắt tốt, nhìn kỵ binh nhanh chóng tới gần kia thế mà giơ cờ xí tả kỵ quân, hắn vội vàng túm chặt Lưu Vân đang muốn hướng về trong rừng một bên chạy trốn. Lưu Vân cũng dừng bước, hướng về kỵ binh thổi quét đến kia nhìn ngó. Quả nhiên, ở trong khói bụi bốc lên kia, quả thật có một là cờ xí tả kỵ quân đang tung bay. Tả kỵ quân, là tả kỵ quân. Viện quân của chúng ta đến rồi. Tốc độ của kỵ binh rất nhanh, Lưu Vân rất nhanh đã thấy rõ áo giáp của đối phương, thật là người của tả kỵ quân. Viện quân của chúng ta đến rồi, chúng ta được cứu rồi. Lê đại nhân, viện quân của chúng ta đến rồi. Tham tướng Lưu Vân vội chạy tới bên một cái cáng, hướng về Lê Tử Quân suy yếu hô to. Lê Tử Quân làm chủ tướng thành Lâm Xuyên, luôn cố gắng chống đỡ tinh thần dẫn thủ hạ tự chiến. Nhưng theo bọn Lưu Vân khống chế hắn phá vây, Lê Tử Quân luôn gắng gượng chống đỡ rốt cuộc suy sụp, hai ngày qua đều ở trên cáng bị nâng đi. Viện quân thật sự đến rồi sao? Lê Tử Quân suy yếu nghe được viện quân đến, cũng vẻ mặt kích động, dãy dụa thiếu chút nữa từ trên cáng ngã xuống. Lê đại nhân, chậm một chút, chậm một chút. Tham tướng Lưu Vân vội đỡ Lê Tử Quân ngồi dậy. Các tuần phòng quân chuẩn bị tản ra bỏ chạy ở sau khi nhìn thấy viện quân tả kỵ quân đến, cũng bộc phát ra tiếng hoan hô. Chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Các binh sĩ tuần phòng quân thiếu mặt thiếu lương, chồng chất vết thương rất nhiều người kích động la to, thậm chí vui quá mà khóc. Một lát sau, Hoàng Hạo dẫn dắt mấy trăm kỵ binh kiêu kỵ doanh cùng bộ đội phá vây tuần phòng quân Lê Tử Quân chỉ huy hội hợp. Hoàng Hạo nhìn từng binh sĩ tuần phòng quân khô gầy tựa như trong nấm mồ chui ra, hắn cũng chịu chấn động cực lớn. Lấy nước cùng lương khô mang theo đều cho bọn họ. Giáo úy Hoàng Hạo xoay người xuống ngựa, thuận tay mang túi nước cùng lương khô trên người mình đưa cho mấy binh sĩ tuần phòng quân lên nghênh đón. Mấy binh sĩ tuần phòng quân này râu ria xồm xoàm, đầu bù tóc rối, khổ chiến thời gian dài dẫn tới trạng thái thân thể cùng tinh thần của bọn họ đều khó coi. Đặc biệt dinh dưỡng kém thời gian dài, làm bọn họ nhìn qua xanh xao vàng vọt. Bọn họ hốc mắt đều hãm sâu vào, nhìn qua có vài phần dữ tợn đáng sợ. Chẳng qua Hoàng Hạo vẫn từ trong ánh mắt bọn họ thấy được vui sướng. Xin hỏi Lê đại nhân ở nơi nào? Mời đại nhân đi theo ta. Một đội quan tuần phòng quân cao hứng dẫn giáo úy Hoàng Hạo đến trước mặt đám người Lê Tử Quân. Dưới cây nhỏ bên đường cái, giáo úy Kiêu Kỵ Doanh Hoàng Hạo gặp được Đông Nam Tiết độ phủ phòng ngự sứ Lê Tử Quân nằm trên cán cùng đám người Lưu Vân Cao tầng tuần phòng quân. Lê Tử Quân sắc mặt trắng bệch, nhìn qua thân thể rất suy yếu. Đám người tham tướng Lưu Vân, giáo úy Kỷ Ninh, Hà Khuê thoạt nhìn tuy tiều tụy, nhưng giờ phút này lại rất cao hứng. Hoàng giáo úy, các ngươi rốt cuộc đến rồi. Bàn tay tham tướng Lưu Vân gắt gao bắt chặt tay Hoàng Hạo, vẻ mặt kích động. Lúc trước Hoàng Hạo còn chưa nhậm chức, vẫn luôn đi theo bên người Trương Vân Xuyên phụ trách tham tán quân sự. Lưu Vân cùng Hoàng Hạo từng gặp vài lần, cũng không thân. Nhưng bây giờ Lưu Vân nhìn thấy Hoàng Hạo, giống như là gặp được người thân thất lạc nhiều năm, tỏ ra rất kích động. Hoàng Hạo khẽ gật đầu với mọi người, xem như chào hỏi. Tả Kỵ Quân Kiêu Kỵ Doanh giáo úy Hoàng Hạo, bái kiến phòng ngự sứ đại nhân. Hoàng Hạo đi tới trước mặt Lê Tử Quân, hướng hắn hành một lễ ôm quyền. Lê Tử Quân không có ấn tượng gì đối với Hoàng Hạo, đối mặt Tả Kỵ Quân vị tiểu tướng trẻ tuổi dáng người cao ngất này, hắn vẫn tỏ ra rất cao hứng. Hoàng giáo úy không cần đa lễ. Lê Tử Quân nằm ở trên cán hỏi, Hoàng giáo úy, là tiết độ sứ đại nhân phái các ngươi đến tiếp viện chúng ta phải không? Không biết các ngươi lần này mang đến bao nhiêu binh mã? Hoàng Hạo nhìn một lần Lê Tử Quân cùng đám người Lưu Vân vẻ mặt đầy quan tâm chung quanh, đành phải một năm một mười đáp lại. Bẩm phòng ngự sứ đại nhân, ta lần này không phải phụng mệnh tiết độ sứ đại nhân đến tiếp viện. Lời vừa nói ra, chung quanh nhất thời có chút yên tĩnh. Lê Tử Quân tò mò hỏi, vậy ngươi là phụng mệnh ai mà đến? Ta là phụng mệnh Đông Nam Tiết độ phủ phòng ngự phó sứ Trương Đại Lang, đặc biệt đến đã thông liên hệ với tuần phòng quân các ngươi. Tiết độ phủ bên kia bây giờ đã đánh mất phủ Ninh Dương, phủ Đông Sơn, hôm nay ốc còn không mang nổi mình ốc, ngay cả Trần Châu chúng ta cũng không quản được, càng đừng nói phủ Lâm Xuyên. Chẳng qua binh mã ta lần này mang đến không nhiều, chỉ có hơn 2.000 người, bởi vì tình huống của Trần Châu chúng ta cũng rất không tốt. Ở sau khi nghe Hoàng Hạo nói, mọi người mới vừa rồi còn vui mừng khôn xiết, nhất thời lộ ra vẻ mặt thất vọng. Bọn họ còn cho rằng là tiết độ phủ phái ra viện quân. Thì ra chỉ là phòng ngự phó sứ Trương Đại Lang phái ra một nhóm bộ đội nhỏ. Lê Tử Quân giờ phút này càng có chút thất vọng đối với tiết độ phủ. Hắn ở thành Lâm Xuyên khổ chiến 2 tháng, trực tiếp cắt đứt liên hệ với tiết độ phủ. Hắn vốn cho rằng tiết độ phủ sẽ phái binh cứu viện, nhưng ai biết cuối cùng vẫn là Trương Đại Lang phái ra một mũi binh mã tới đây. Tuy chỉ có bộ kỵ hơn 2.000 người. Nhưng nghĩ đến Trương Đại Lang còn phải đối phó Phục Châu Hổ Nha quân đánh vào Trần Châu, Lê Tử Quân cũng rất hiểu cho Trương Đại Lang. Thì ra ngươi là phụng mệnh Trương Đại Lang mà đến. Trương Đại Lang còn có thể nhớ chúng ta, quả nhiên là không dễ dàng. Lê Tử Quân ta nợ Trương Đại Lang một cái nhân tình. Lê Tử Quân sau khi tìm hiểu đơn giản một phen tình huống, nói với Hoàng Hạo, bây giờ phía sau chúng ta có hơn vạn Phục Châu quân đã đuổi tới. Binh mã các ngươi cũng không nhiều, sợ không phải đối thủ của truy binh Phục Châu quân. Hoàng giáo úy, nơi đây không phải chỗ ở lâu, còn xin mau chóng hướng đông rút lui. Hoàng Hạo gật gật đầu, Lê đại nhân, các ngươi đi trước, ta dẫn thủ hạ ngăn cản truy binh Phục Châu một phen. Vậy làm phiền rồi. Bây giờ truy binh chớp mắt là đến, Hoàng Hạo cũng không nhiều lời với Lê Tử Quân. Đám người Lê Tử Quân ở sau khi đạt được nước cùng một ít lương khô bọn Hoàng Hạo cho, liền tiếp tục bước lên đường qua so với lúc trước sĩ khí hạ thấp mà nói, hôm nay thắng lợi hội quân với bọn Hoàng Hạo, các tướng sĩ tuần phòng quân cũng được ủng hộ. Bọn họ không còn bộ dáng không khí trầm lặng mới vừa rồi, có một chút binh sĩ tuần phòng quân trên mặt có thêm vài phần vui mừng cùng nụ cười. Lưu tham tướng, không biết Đổng giáo úy bọn họ ở nơi nào? Hoàng Hạo chưa nhìn thấy đám người Đổng Lương Thần, cho nên ở lúc tách ra với Lưu Vân, cố ý hỏi một câu. Tham tướng Lưu Vân thanh âm trầm thấp nói, Tứ thủy doanh giáo úy Tạ Khang chết trận ở huyện Tử Cốc, Đổng giáo úy Trấn Sơn doanh từ đó dẫn bộ hạ Đoạn Hầu yểm hộ đại quân phá vây. Bây giờ truy binh Phục Châu đã đuổi theo, Tàn Hạo ở sau khi biết được tình huống này, cảm xúc cũng rất trầm thấp. Cản phía sau vốn là việc thập tử vô sinh, Đổng Lương Thần này hy vọng sống sót quả nhiên là rất xa vời. Nhớ ngày đó Đổng Lương Thần, Lưu Tráng còn cùng mình luyện đao, thời gian đó sống Tiêu Dao bao nhiêu chứ? Lưu Tham Tướng, đa tạ báo cho biết. Hoàng Hạo chấp tay với Tham Tướng Lưu Vân, thu hồi suy nghĩ của mình. Hoàng giáo úy, vậy chúng ta sau này gặp lại. Tham Tướng Lưu Vân cáo từ Hoàng Hạo, sau đó đuổi theo đội ngũ rút lui, tiếp tục đi về hướng đông. Hoàng Hạo thì dẫn dắt mấy trăm kỵ binh Kiêu Kỵ Doanh xoay người lên ngựa, đi lên nghênh đón truy binh Phục Châu quân. Không bao lâu, trên đường cái nơi xa liền xuất hiện một hàng dài uốn lượn. Chỉ thấy cờ phướng tung bay, đao thương như rừng, một lộ đại quân đang cuồn cuộn hướng về phía trước tiến lên, bọn họ chính là Phục Châu quân truy kích đến. Nhìn Phục Châu quân nơi xa, Hoàng Hạo tháo súng cung cứng đầu vai, lớn tiếng hạ lệnh, truyền quân lệnh ta, tiến công. Tiếng kèn to rõ vang lên, mấy trăm kỵ binh Kiêu Kỵ Doanh tựa như mãnh hổ xuống núi, hướng về đội ngũ Phục Châu quân hành quân nơi xa hùng hổ lao tới. Phía trước đội ngũ Phục Châu quân, phó tướng Lương Ngọc chợt ngẩng đầu. Hắn nhìn kỵ binh thổi quét đến, con ngươi kịch liệt co rút lại. Kỵ binh, nơi này thế mà xuất hiện kỵ binh của kẻ địch, bày trận nghênh địch. Tiếng kèn vang lên, binh mã Phục Châu quân đang hành quân gấp nhanh chóng điều chỉnh đội hình tại chỗ, bày ra tư thái phòng ngự. Giáo úy Hoàng Hạo dẫn dắt kỵ binh cũng chưa trực tiếp đánh vào Phục Châu quân. Binh mã Phục Châu quân có hơn vạn người, hắn chỉ mấy trăm kỵ binh, còn chưa kiêu ngạo đến mức vọng tưởng dùng mấy trăm kỵ binh đánh bại đối phương. Hoàng Hạo dẫn dắt kỵ binh triển khai chiến thuật du kỵ binh tập kích quấy rối đối với Phục Châu quân. Bọn họ lượn lờ ở chung quanh Phục Châu quân, thường thường lao lên bắn tên một lượt, tạo thành một ít sát thương cho Phục Châu quân. Mấy trăm kỵ binh nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Phục Châu quân mặc dù có hơn vạn người, nhưng bọn họ như là một con voi gặp mũi kêu vo ve. Bọn họ chỉ có sức tức giận suông, đối mặt Kiêu Kỵ Doanh tập kích quấy rối, chỉ có thể bị động chịu đòn. Phục Châu quân lại không dám lớn mật sải bước tiến lên, dù sao nơi này xuất hiện kỵ binh tả kỵ quân, nói không chừng chủ lực của đối phương đã ở phụ cận. Cho nên Phục Châu quân vừa lợi dụng cung mạnh nỏ cứng đối phó Kiêu Kỵ Doanh của Hoàng Hạo tập kích quấy rối, đồng thời phái ra lượng lớn thám báo tiếu kỵ thăm dò tình hình địch. Không bao lâu, phó tướng Phục Châu quân Lương Ngọc liền đạt được bẩm báo, ở trong rừng phía trước ngoài hơn 10 dặm, cờ phướng rất nhiều, tựa như giấu rất nhiều binh mã. Rút quân. Phó tướng Lương Ngọc trong thời gian ngắn không làm rõ được hư thật của tả kỵ quân, vì ổn thỏa, lập tức hạ lệnh rút về thành Lâm Xuyên. Phải biết rằng, Phục Châu Hổ Nha quân đại tướng quân Lâm Cẩm dẫn dắt mấy vạn quân đội dết vào Trần Châu. Theo lý thuyết bây giờ Trần Châu đã bị công hãm, tả kỵ quân đã bị tiêu diệt hết. Nhưng tả kỵ quân bây giờ xuất hiện cảnh nội phủ Lâm Xuyên, Hổ Nha quân bọn họ càng bạc vô âm tín. Phó tướng Lương Ngọc dự cảm được tình huống có chút không thích hợp, cho nên quyết định sớm lui thủ thành Lâm Xuyên, báo cáo lên tình huống. Bọn Hoàng Hạo thấy được Phục Châu quân quay đầu trở về thành Lâm Xuyên, bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ tuy đang phô trương thanh thế, nhưng trên thực tế chỉ có chính bọn họ rõ thực lực của mình mỏng manh bao nhiêu. Cũng may Phục Châu quân rút lui, tuần phòng quân phá vây cũng có thể chuyển nguy thành an. Đi bắt vài kẻ tới đây, hỏi một chút tình huống của đám người Đổng Đại Thúc. Đám người Đổng Lương Thần không rõ sống hay chết, trong lòng Hoàng Hạo vẫn luôn để ý, cho nên cũng chưa lập tức đi hội hợp với đại đội nhân mã, mà là luôn bám ở sau mông Phục Châu quân, chuẩn bị đi tìm một chút đám người Đổng Lương Thần cản phía sau. Đông Nam Tiết Độ Phủ, Giang Châu. Buổi trưa, một người trẻ tuổi dẫn mấy chục tùy tùng hung hãn đến Tửu Lâu Ngọc Lan Hiên trong thành Giang Châu. Khách quan, mau mời vào trong. Tiểu nhị đứng ở cửa nhìn thấy nhiều khách như vậy ghé thăm, lập tức vui đến nở hoa, chủ động nghênh đón. Cút ra. Người trẻ tuổi đưa mắt ra hiệu, một tùy tùng hung hãn lập tức tiến lên, nhấc chân liền đá một cước vào bụng tiểu nhị. A. À. Một cước này vừa nhanh vừa ác, tiểu nhị trực tiếp bị đá bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã lăn xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm. Dân chúng chung quanh đi ngang qua thấy thế, đều dừng bước. Bùi trưởng quầy tọa trấn quầy trước Tửu Lâu Ngọc Lan Hiên sau khi nghe được động tĩnh, vội dẫn theo mấy điếm tiểu nhị chạy ra cửa tiệm. Hắn sau khi thấy được người trẻ tuổi, lập tức hiểu tình hình sự việc. Đi đưa Tiểu Lục Thái tới y quán trị thương. Bùi trưởng quầy phân phó điếm tiểu nhị phía sau một tiếng, mấy người vội chạy về phía tiểu nhị cuộn mình ở trên mặt đất kêu rên. Bùi trưởng quầy thì sải bước đi lên đón người trẻ tuổi. Bùi trưởng quầy nặng ra nụ cười, nói: Ôn công tử đại giá quang lâm, quả nhiên là vẻ vang cho Ngọc Lan Hiên ta kẻ hèn này. Người bên dưới chậm trễ ôn công tử, còn xin Ôn công tử nhẹ tay chút, không cần so đo với người phía dưới, ta ở nơi này bồi tội với Ôn công tử. Bùi trưởng quầy hào phóng nói, hôm nay Ôn công tử ở Ngọc Lan Hiên ta ăn chơi nhảy múa, ta mời khách, mau mời vào bên trong. Người trẻ tuổi tên Ôn Hoành Vĩ, chính là con trai út giám sát ngự sử mới nhận chức kim tham nghị trưởng sử phủ Ôn Bá Trọng sủng ái. Bây giờ theo Ôn Bá Trọng nước lên thuyền lên, Ôn Hoành Vĩ cũng thành tân quý mới quật khởi của thành Giang Châu. Ôn Hoành Vĩ nhìn Bùi trưởng quầy một cái, sau đó bước chân chữ bát tiến vào Ngọc Lan Hiên tửu lâu. Ôn công tử, mời lên nhã gian mãn thủy cát của lầu 2. Bùi trưởng quầy muốn mời Ôn Hoành Vĩ đến nhã gian lầu 2 vào ngồi. Ôn Hoành Vĩ lại trực tiếp đi về phía bàn bát tiên của đại sảnh, trực tiếp ngồi xuống ở trước một cái bàn. Hôm nay không tiếp tục kinh doanh nữa, đi mau lên. Các tùy tòng phía sau Ôn Hoành Vĩ tiến hành bạo lực xua đuổi đối với các thực khách đang dùng bữa. Còn nhìn cái gì, cút mau. Muốn bị đánh có phải hay không? Các thực khách kia không rõ nguyên do, vì tránh cho dính phiền toái, ùn ùn đứng dậy rời khỏi. Bùi trưởng quầy thấy thế, nhất thời khẩn trương. Hắn muốn ngăn cản, nhưng đối mặt mấy chục hán tử hung hãn xua đuổi, các thực khách kia cũng không dám dừng lại nữa. Các vị, xin lỗi. Hôm nay dùng cơm miễn phí, còn xin các vị ngày khác lại đến. Bùi trưởng quầy không ngừng chắp tay xin lỗi đối với các vị khách đứng dậy rời khỏi, trong lòng rất bực tức đối với hành vi của đám người Ôn Hoành Vĩ. Ôn công tử, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi sao có thể đuổi khách của ta chứ? Bùi trưởng quầy thấy khách nhân ùn ùn rời khỏi, hắn đi tới trước mặt Ôn Hoành Vĩ, trên mặt mang theo vài phần giận dữ. Bốp! Bùi trưởng quầy vừa dứt lời, một tùy tùng nâng tay liền cho hắn một cái tát vang dội. Tùy tùng này vẻ mặt đầy dữ tợn, quát mắng, ngươi con mẹ nó tính là cái thá gì, dám dùng loại giọng điệu này nói chuyện với công tử của chúng ta, tin hay không ta đánh gãy chân của ngươi. Bùi trưởng quầy ôm gò má nóng rát đau đớn của mình, cố đè nén lửa giận trong lòng. Nếu không phải Ôn Hoành Vĩ thân phận không tầm thường, hắn bây giờ đã gọi người đi báo quan. Bùi trưởng quầy mở miệng hỏi, Ôn công tử, không biết Ngọc Lan Hiên ta nơi nào đắc tội ngươi, còn xin Ôn công tử nói rõ. Bùi trưởng quầy xem như đã nhìn ra, Ôn Hoành Vĩ này hôm nay chính là tới đây gây chuyện. Ôn Hoành Vĩ bắt chéo chân nói, Bùi trưởng quầy, ngươi đã hỏi, vậy ta liền không ngại nhắc nhở ngươi một phen. Ôn Hoành Vĩ chất vấn, các tửu lâu khách sạn trong thành đều là đi chợ phía đông chọn mua rau quả cùng gà vịt thịt cá, vì sao Ngọc Lan Hiên các ngươi muốn đi chợ phía tây? Bùi trưởng quầy ngẩn ra, lập tức hiểu là chuyện gì rồi. Hai ngày trước đã có người cưỡng chế yêu cầu Ngọc Lan Hiên bọn họ đi quầy hàng chỉ định chợ phía đông mua nguyên liệu nấu ăn, bị bọn họ từ chối. Bùi trưởng quầy không ngờ sau lưng việc này thế mà có bóng dáng Ôn Hoành Vĩ. Ôn công tử, thực không dám giấu, trước kia chúng ta quả thật là đi chợ phía đông chọn mua hàng hóa. Nhưng gần đây giá cả chợ phía đông tăng mấy phen không nói, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cũng đều không tươi, thậm chí dùng hàng kém để thay. Bùi trưởng quầy giải thích, Ngọc Lan Hiên chúng ta là tửu lâu tốt nhất trong thành Giang Châu, tự nhiên cần mua một ít nguyên liệu nấu ăn hàng tốt giá thấp, bằng không, sẽ làm hỏng danh tiếng của chúng ta. Ta lời nói thật cho ngươi đi. Ôn Hoành Vĩ thưởng thức hạt châu trong tay, cả vú lấp miệng em nói, các cửa hàng quầy hàng kia của chợ phía đông bây giờ đều là ta mở. Bắt đầu từ hôm nay, Ngọc Lan Hiên các ngươi phải từ cửa hàng của ta ở chợ phía đông đi mua nguyên liệu nấu ăn. Nếu là ta phát hiện Ngọc Lan Hiên các ngươi đến nơi khác mua nguyên liệu nấu ăn, ta ngày nào cũng đến Ngọc Lan Hiên các ngươi ăn cơm, ngươi tin không? Bùi trưởng quầy sau khi nghe được lời này, nhất thời sắc mặt có chút khó coi. Bùi trưởng quầy bất đắc dĩ nói, Ôn công tử, nguyên liệu nấu ăn chợ phía đông giá đắt ta cũng tiếp nhận, nhưng nguyên liệu nấu ăn đại đa số đều là một ít hàng kém thay cho thứ tốt, ta không thể đập bản hiệu của mình nha. Ôn Hoành Vĩ nhìn chằm chằm Bùi trưởng quầy vài lần, đứng lên, thuận tay cầm một cái ấm trà nắm trong tay. Hắn cất bước đi về phía Bùi trưởng quầy, trên mặt có thêm vài phần sát khí. Ầm. Ấm trà trong tay Ôn Hoành Vĩ trực tiếp nện ở trên đầu Bùi trưởng quầy, ấm trà sứ thanh hoa nhất thời vỡ đầy đất. Bùi trưởng quầy cũng không ngờ hắn sẽ ra tay, kêu một tiếng, trên trán nhất thời bị rạch một vết thương, có máu tươi chảy ra. Trưởng quầy. Tiểu nhị trong cửa hàng thấy thế, muốn lên trước, lại bị tùy tùng của Ôn Hoành Vĩ tay đấm chân đá, đánh chạy mất. Ôn Hoành Vĩ đi tới trước mặt Bùi trưởng quầy, túng tóc của hắn. Ta nói họ Bùi, ta vốn là muốn nói chuyện hẳn hoi với ngươi, ngươi cứ phải khiến ta đổi phương thức nói với ngươi, ngươi nói ngươi có phải thân lừa ưa nặng hay không? Đau, Đau. Bùi trưởng quầy cái trán đang chảy máu, tóc lại bị túm, vẻ mặt đầy thống khổ. Ôn Hoành Vĩ đằng đằng sát khí hỏi, ta hỏi ngươi một lần nữa, Ngọc Lan Hiên các ngươi về sau đi chỗ nào mua nguyên liệu nấu ăn? Bùi trưởng quầy biết hôm nay nếu không đáp ứng, sợ là không thể được yên. Nhưng Ngọc Lan Hiên có thể ở Giang Châu mở nhiều năm như vậy, trừ đồ ăn hương vị tốt, sau lưng bọn họ cũng có người chống lưng. Ông chủ của Ngọc Lan Hiên chính là Lê Gia ở Đông Nam Tiết Độ Phủ cũng tiếng tăm lừng lẫy, Ngọc Lan Hiên này xem như sản nghiệp của Lê Gia. Ôn công tử, Ngọc Lan Hiên này ta không quyết được, nếu không ta đi gọi ông chủ của chúng ta tới. Chỉ cần ông chủ của chúng ta đáp ứng, ta khẳng định không có vấn đề. Ôn Hoành Vĩ sau khi nghe được lời này, nhất thời nổi trận lôi đình. Ngươi con mẹ nó uy hiếp lão tử phải không? Ông chủ của ngươi tính cái rắm hả? Ngươi cho rằng lão tử sợ hắn à? Ôn Hoành Vĩ trực tiếp túm tóc Bùi trưởng quầy, túm đầu hắn, đập mạnh về phía cái bàn. Ầm. A. Đầu của Bùi trưởng quầy cùng bàn va chạm nhau, đau đớn kịch liệt khiến Bùi trưởng quầy phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Nhưng cái này cũng chưa tính là xong. Ầm. Ầm. Ôn Hoành Vĩ cơn giận chưa nguôi túm tóc Bùi trưởng quầy, liên tục đập vào bàn hơn 10 lần, đập cho Bùi trưởng quầy nổ đom đóm mắt, trán đầm đìa máu tươi. Ôn Hoành Vĩ buông lỏng ra Bùi trưởng quầy bị va đập ngất đi, thân thể của Bùi trưởng quầy mềm nhũn ngã xuống đất. Ôn Hoành Vĩ nổi giận đùng đùng quát, đập cho ta, đập Ngọc Lan Hiên cho ta. Con mẹ nó, dám đắc tội lão tử khiến hắn không mở nổi nữa. Vâng. Ôn Hoành Vĩ ra lệnh một tiếng, mấy chục tên tùy tùng hung hãn bắt đầu tiến hành đập phá bạo lực đối với Ngọc Lan Hiên. Trong lúc nhất thời, trong Ngọc Lan Hiên bàn ghế bị hất đổ, rượu ngon lưu giữ cũng ầm ầm vỡ vụn đầy đất, khắp nơi là đống hỗn độn. Không ít dân chúng đi ngang qua đều đang vây xem, nhưng ai cũng không dám đi vào ngăn trở. Vài tên bộ đầu bộ khoái tuần phố đi tới cửa nhìn vào bên trong một cái, nhất thời bị Ôn Hoành Vĩ cầm bát trà lên ném. Bộ đầu kia rụt cổ lại, tránh thoát một kiếp. Nhìn cái gì hả, cút. Ở trong tiếng mắng của Ôn Hoành Vĩ, mấy bộ đầu bộ khoái không dám dừng lại, trực tiếp đi. Giang Châu, trong Ngọc Lan Hiên tửu lâu bàn ghế không ngừng bị hất tung, tiếng bát đĩa vỡ choang choang lúc trầm lúc bổng. Ôn công tử, Ôn công tử. Đừng đập nữa, ta sai rồi, ta nhận lỗi với ngươi. Bùi trưởng quầy từ trong hôn mê tỉnh lại, nhìn tửu lâu bị tùy ý đập phá, không để ý trán mình chảy máu, vội đi ngăn cản. Con mẹ nó, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ôn Hoành Vĩ lập tức đẩy Bùi trưởng quầy ra, lớn tiếng mắng. Lão tử hôm nay muốn mang Ngọc Lan Hiên của các ngươi đập nát, cho các ngươi biết lão tử lợi hại. Ôn công tử, va ngài, dừng tay đi. Có chuyện gì từ từ thương lượng. Bùi trưởng quầy ôm lấy đùi Ôn Hoành Vĩ, lớn tiếng khẩn cầu. Cút. Ôn Hoành Vĩ một cước đá văng Bùi trưởng quầy, Bùi trưởng quầy ngã ngửa, cái ót, trầm, va vào góc bàn lật úp. Đập, đập nát toàn bộ cho ta. Ai dám ngăn cản thì đánh kẻ đó. Xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Ôn Hoành Vĩ vung cánh tay, tỏ ra vô cùng kiêu ngạo. Công tử, lão già này hình như chết rồi. Khi Ôn Hoành Vĩ đang sai sử tùy tùng đập phá, một tùy tùng chuẩn bị thuận tay mang ngân phiếu trên người Bùi trưởng quầy nhét vào túi mình, nhưng phát hiện đối phương thế mà đã chết. Gì? Ôn Hoành Vĩ ngẩn ra. Hắn quay đầu nhìn Bùi trưởng quầy ngã xuống đất không có động tĩnh, ngồi xổm xuống, đưa tay đi thử thăm dò hơi thở một phen. Mới vừa rồi Bùi trưởng quầy còn la hét ngăn cản hắn, quả nhiên là không còn thở nữa. Đối mặt một màn này, đầu Ôn Hoành Vĩ, ông, một cái, vẻ mặt có chút bối rối. Đừng đập nữa, đừng đập nữa, đi mau. Hắn chỉ là muốn lấy Ngọc Lan Hiên của Lê Gia Lập Uy mà thôi, nhưng ai biết lão già này thế mà đã chết. Lão cha của hắn tuy là giám sát ngự sử kiêm nhiệm tham mị trưởng sử phủ, nhưng cũng chưa tới mức độ một tay che trời. Ôn Hoành Vĩ không dám dừng lại, vội gọi thuộc hạ tùy tùng vội vàng đi ra ngoài. Giờ phút này bên ngoài đã tụ tập mấy trăm dân chúng cùng tiểu thương vây xem, bọn họ chỉ trỏ đối với Ngọc Lan Hiên. Đám người Ôn Hoành Vĩ vội vã ra khỏi Ngọc Lan Hiên, muốn chuồn mất. Đứng lại. Nhưng vừa xuống khỏi bậc thang, đã bị người ta gọi lại. Ôn Hoành Vĩ quay đầu nhìn, gọi lại hắn thế mà là Đông Nam Tiết Độ Phủ Tuần Sát Sứ Lý Đình. Đông Nam Tiết Độ Phủ Tuần Sát Sứ Lý Đình vừa vặn đi ngang qua nơi này, nhìn thấy đám người Ôn Hoành Vĩ đập phá Ngọc Lan Hiên, thế mà bộ đầu bộ khoái không thấy bóng dáng, hắn quyết đoán đứng ra. Phải biết rằng Ngọc Lan Hiên Tửu Lâu chính là sản nghiệp của Lê Gia. Lý Định hắn có thể có thân phận địa vị hôm nay, không tách rời Lê Gia tiến cử cùng ủng hộ. Bây giờ Ngọc Lan Hiên Tửu Lâu bị đập phá, hắn không thể ngồi xem mặc kệ. Đi mau. Ôn Hoành Vĩ biết Lý Đình không phải một kẻ dễ chọc, lập tức nhấc chân muốn chạy. Bắt lấy bọn hắn cho ta. Lý Đình thấy đám người Ôn Hoành Vĩ sau khi đập phá liền muốn chạy, trực tiếp hạ lệnh chặn lại. Lý Đình thân là Đông Nam Tiết Độ phủ tuần sát sứ, quyền cao chức trọng, dưới trướng cũng có một đám binh sĩ đắc lực. Các binh sĩ này nhanh chóng tiến lên, chặn lại đám người Ôn Hoành Vĩ. Lý tuần sát sứ, cha ta là giám sát ngự sử Ôn Bá Trọng, ngươi không thể bắt ta. Ôn Hoành Vĩ mới vừa rồi lỡ tay đánh chết người, bây giờ bị Lý Đình vị Diêm Vương sống này bắt gặp, trong lòng bối rối không thôi, vội nâng lão cha mình ra. Lý Đình tự nhiên cũng nhận ra Ôn Hoành Vĩ là con trai nhỏ của giám sát ngự sử Ôn Bá Trọng. Lý Đình cao mày quát lạnh, ta mặc kệ cha ngươi là ai, ngươi dưới ba ngày ban mặt dẫn người đập phá Ngọc Lan Hiên Tửu Lâu, đã xúc phạm vương pháp. Lý Đình lớn tiếng nói, hôm nay ta nhất định không dễ dàng bỏ qua. Hay! Lý Đại Nhân uy vũ. Nhìn thấy Lý Đình không sợ quyền quý, cố ý muốn bắt người, dân chúng vây xem chung quanh bộc phát ra từng đợt tiếng cổ vũ. Ngay lúc này, một tiểu nhị mặt mũi bầm dập chạy ra khỏi Ngọc Lan Hiên Tửu Lâu. Tiểu nhị la lớn, Lý Đại Nhân, Lý Đại Nhân, trưởng quầy nhà ta bị bọn hắn đánh chết rồi. Cái gì? Lý Đình nghe vậy, nhất thời biến sắc. Hắn sải bước đi lên bậc thang, đi vào Ngọc Lan Hiên Tửu Lâu như một mảng hỗn độn. Hắn thấy được mấy tiểu nhị vây quanh bùi trưởng quầy nằm ở trên mặt đất. Lý Đình tự mình tiến lên kiểm tra thực hư một phen, bùi trưởng quầy mặt đầy máu tươi này đã không còn thở. Lý Đình cùng bùi trưởng quầy này tuy chỉ có mấy lần gặp mặt, nhưng bùi trưởng quầy là người hòa khí, ấn tượng của Lý Đình đối với gã không tồi. Nhưng bây giờ thế mà ở dưới ba ngày ba mặt bị người ta đánh chết tươi, điều này làm Lý Đình giận không thể kiềm chế. Hắn xoay người ra khỏi Ngọc Lan Hiên Tửu Lâu, Ôn Hoành Vĩ thì vẻ mặt hoảng hốt, không dám đối diện với Lý Đình. Ba ngày ba mặt đập phá Ngọc Lan Hiên, đánh chết bùi trưởng quầy, quả thực coi trời bằng vung. Lý Đình lớn tiếng hạ lệnh, mang toàn bộ bọn hắn áp giải vào đại lao, thẩm vấn nghiêm thêm. Rõ. Lý Đại Nhân, Lý Đại Nhân, người không phải ta đánh chết. Ôn Hoành Vĩ hoảng hốt hô lớn, hắn là người dưới trướng ta đánh chết, không quan hệ với ta, ngươi không thể bắt ta. Tuy Ôn Hoành Vĩ đang dốc sức giảo biện, nhưng mà Lý Đình lại căn bản không nghe gã giải thích. Lý Đình sai người phong tỏa Ngọc Lan Hiên, mang toàn bộ đám người Ôn Hoành Vĩ bắt về quy án, thắng được dân chúng vây xem nhất trí khen hay. Lý Đình thân là Đông Nam Tiết Độ phủ tuần sát sứ, chuyên môn phụ trách công việc trừng gian trừ ác, duy trì bảo vệ quyền uy tiết độ phủ. Lúc trước hắn dựa vào sức một người, xử lý mấy vụ án lớn, rất được tiết độ sứ Giang Vạn Thành coi trọng. Bây giờ Ôn Hoành Vĩ ở bên đường đánh chết người, Lý Đình căn bản không sợ. Nhớ ngày đó bao nhiêu hào môn quý tộc đều bị hắn lôi ngã ngựa, vẻn vẹn một tên Ôn Hoành Vĩ tính là cái gì? Cha hắn tuy là giám sát ngự sử kim tham nghị trưởng sử phủ, nhưng so với hắn một tuần sát sứ nhân vật thực quyền này mà nói, còn kém chút. Chuyện này đề cập đến Ngọc Lan Hiên, còn có liên lụy với Lê Gia, cho nên Lý Đình tự mình hỏi. Đám người Ôn Hoành Vĩ bị bắt về Đại Lao Đông Nam tuần sát phủ không đến nửa nén hương thời gian, Lý Đình đã lấy được lời khai của bọn họ. Bởi vì Lý Đình vị tuần sát sứ này vừa vặn đi ngang qua, đụng trúng. Cho nên Ôn Hoành Vĩ cùng tùy tùng của bản thân cũng chưa có cơ hội thông cung. Tùy tùng của hắn tự nhiên sẽ biết uy danh Diêm Vương sống của Lý Đình, nếu mang án mạng này ôm đến trên người mình, tám phần phải đền mạng. Nhưng công tử nhà mình lại khác, hắn là người có thân phận. Cho dù đánh chết người, lão gia vận hành thao tác một chút, vậy liền không có chuyện rắm gì cả. Cho nên đám tùy tùng này đều một năm một mười khai ra tiền căn hậu quả, chính là không thừa nhận bọn hắn ra tay giết người. Ôn Hoành Vĩ làm tiểu nhi tử giám sát ngự sử Ôn Bá Trọng thương yêu nhất, ngày thường sống an nhàn sung sướng, nào từng kiến thức đại lao tàn khốc. Ngục tốt phụ trách thẩm vấn kéo hắn đến hình phòng, đối mặt hình cụ hoa cả mắt kia, vị công tử này trực tiếp mềm nhũn cả chân. Lúc này mới lên hình cụ đầu tiên, Ôn Hoành Vĩ đau tới mức đầu đầy mồ hôi liền trực tiếp khai ra tội trạng mình lỡ tay đánh chết bùi trưởng quầy. Đông Nam Tiết Độ phủ tuần sát sứ Lý Đình lật xem bản cung vừa lấy được, vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc. Ôn Hoành Vĩ này cũng quá kiêu ngạo rồi, dựa vào quyền thế của cha mình, làm sằng làm bậy không nói, thế mà còn dám đánh chết người. Chẳng qua hắn tuần sát sứ này có quyền phụ trách bắt người, thẩm vấn người, nhưng không có quyền lực giết người. Đang lúc Lý Đình chuẩn bị phái người đưa phạm nhân cùng lời khai của bọn họ chuyển giao cho phán quan Tiết Độ phủ Đường Kim Tài, giám sát ngự sử Ôn Bá Trọng tự mình tới. Ở sau khi biết được tiểu nhi tử mình thương yêu nhất Ôn Hoành Vĩ đập phá Ngọc Lan Tửu lâu lỡ tay đánh chết người, bị Lý Đình đi ngang qua bắt được, giám sát ngự sử Ôn Bá Trọng nhất thời ngồi không yên nữa. Ở cùng lúc thầm mắng con mình làm việc lỗ mãng, lại không thể không quản, chỉ đành đích thân ra mặt vớt người ra. Lý Đình biết ý đồ đến của đối phương, cũng biết trốn không thoát, cho nên ở phòng khách gặp giám sát ngự sử Ôn Bá Trọng. Không biết Ôn đại nhân đến vì chuyện gì? Hai bên sau khi gặp mặt ngồi xuống, Lý Đình cố ý giả bộ hồ đồ. Ôn Bá Trọng trái lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lý đại nhân, người ngay không nói tiếng lóng, ta lần này đến, thật là có việc muốn nhờ. Khuyển tử bị gia nhân mê hoặc, chạy tới Ngọc Lan Hiên gây chuyện, thật sự là ta quản giáo không nghiêm, thêm phiền toái cho Lý đại nhân. Ôn Bá Trọng nhìn qua Lý Đình không hé răng, nói, còn xin Lý đại nhân nâng tay một chút, cho khuyển tử một cơ hội hối cải để làm người mới, ta vô cùng cảm kích. Lý Đình khẽ lắc đầu, Ôn đại nhân, không phải Lý Đình ta không nể mặt ngươi, thật sự là con ngươi Ôn Hoành Vĩ việc này gây ầm ĩ quá lớn. Hắn dẫn người đập phá Ngọc Lan Tửu lâu, dưới ba ngày ban mặt đánh chết Bùi trưởng quầy, ta là tận mắt thấy. Lý Đình cường điệu nói, đây không phải vấn đề hối cải để làm người mới, đây là vấn đề xúc phạm vương pháp, phải đền mạng. Ôn Bá Trọng ngẩn ra, sau đó nói, Lý đại nhân, khuyển tử tuy bất hảo, nhưng lại còn chưa tới mức ở ngoài đường đánh chết người. Ta tin tưởng việc này tuyệt đối không phải nó gây ra, khẳng định là tùy tùng dưới trướng nó đánh chết người, còn xin Lý đại nhân minh xét mọi việc nha. Lý Đình trực tiếp đặt hồ sơ ở trên bàn, Ôn đại nhân, con trai ngươi đã nhận tội rồi. Đông Nam Tiết Độ Phủ, Dinh Thự Trưởng Sử Phủ. Trưởng sử Giang Vĩnh Vân cầm một phần chiến báo, vẻ mặt đầy vui sướng. Trương Đại Lang này thật đúng là có tài. Giang Vĩnh Vân cao hứng nói, Phục Châu Hổ Nha Quân này không ai bì nổi, thế mà bị Trương Đại Lang tiêu diệt hết. Đánh chết đại tướng quân Lâm Cẩm, phó tướng Lý Tư Viễn, còn bắt làm tù binh phó tướng Tằng Tuấn cùng với hơn 10 tham tướng, giáo úy, đây chính là thắng lớn trước nay chưa từng có nha. Cái này quả nhiên là nâng cao thể diện cho Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta. Trương Vân Xuyên ở cảnh nội Trần Châu đánh một trận tiêu diệt, diệt hết bộ đội sở thuộc Phục Châu Hổ Nha quân Lâm Cẩm tiến vào Trần Châu. Một trận này đánh dứt khoát lưu loát, từ đại tướng quân Lâm Cẩm trở xuống, Hổ Nha quân hoàn toàn bị đánh hết. Đông Nam Tiết Độ Phủ vừa đánh mất phủ Đông Sơn cùng phủ Ninh Dương, mất đất, lòng người hoảng sợ. Ở lúc này Trương Vân Xuyên ngăn cơn sóng dữ, đánh một trận chiến tiêu diệt thật đẹp, có thể nói nghịch chuyển tình thế trên chiến trường. Giang Vĩnh Vân vị trưởng sử đại nhân này đối với Trương Đại Lang tuy không thích gì cả. Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, nếu bàn về đánh trận, Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ thật sự không mấy ai so được với y trưởng sử đại nhân, tả kỵ quân này có thể chiến một trận tiêu diệt Phục Châu Hổ Nha quân mấy vạn binh mã, Trương Đại Lang này bây giờ phát triển lợi hại nha. Đô đốc Hữu Kỵ quân Bành Gia Duệ thấy Giang Vĩnh Vân khen Trương Đại Lang như vậy, cảm xúc trong lòng hắn không phải, kỳ quái nhắc nhở một câu. Hắn bị Phục Châu quân đánh tơi bời, từ phủ Đông Sơn một đường bại lui đến Giang Châu, thua to. Nếu không phải Giang Vĩnh Vân ra sức bảo vệ, Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành đã bắt hắn. Bây giờ so sánh với Trương Đại Lang, nhất thời thể hiện hắn rất vô năng, điều này làm hắn vô hình trung sinh ra một ít địch ý đối với Trương Đại Lang. Giang Vĩnh Vân nhìn một lần Đô đốc Hữu Kỵ quân Bành Gia Duệ nói chuyện ghen tị, có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Ngươi cũng không cần cố ý nhắc nhở ta. Giang Vĩnh Vân nói, Trương Đại Lang này đánh trận tuy tốt, nhưng người này có thể dùng không thể tin, một điểm này trong lòng ta vẫn có tính toán. Ngươi cũng đừng ở chỗ này ghen tị Trương Đại Lang người ta, Trương Đại Lang người ta có thể đánh thắng trận, vậy quả thật là có vài phần bản lãnh. Ngươi đó, nếu có một nửa bản lãnh của Trương Đại Lang, vậy phủ Đông Sơn cũng sẽ không mất. Các ngươi ngày thường đi theo người ta học tập cho tốt, đừng cả ngày chỉ biết kiếm tiền uống hoa tửu. Mạc tướng hổ thẹn. Đô đốc Hữu Kỵ quân Bành Gia Duệ vội cúi đầu nhận sai. Giang Vĩnh Vân chỉ vào Đô đốc Hữu Kỵ quân Bành Gia Duệ nói, các ngươi khi nào cũng tranh một hơi cho ta đã cảm ơn trời đất rồi. Trưởng sử đại nhân yên tâm, Mạc tướng nhất định đánh thắng trận nhiều, đền đáp ân đề bạc của trưởng sử đại nhân. Đối mặt Bành Gia Duệ tỏ thái độ, Giang Vĩnh Vân cũng không để ý, dù sao năng lực đánh trận này cũng không phải là hô khẩu hiệu một chút thì có thể tăng lên. Bành Gia Duệ có thể thăng nhiệm đô đốc Hữu Kỵ quân, đó đều là Giang Vĩnh Vân tiến cử đề bạt. Nhưng Đông Nam Tiết Độ phủ nhiều năm không đánh trận, trình độ tướng lĩnh cũng không dám khen tặng. Tuy Bành Gia Duệ là từ phó tướng thăng lên, nhưng so với Trương Đại Lang vẫn thua kém một mảng lớn. Giang Vĩnh Vân đối mặt tình huống như vậy, cũng rất bất đắc dĩ. Cũng may năng lực của Bành Gia Duệ tuy trung dung, nhưng vẫn tương đối trung thành, đây mới là nguyên nhân hắn ra sức bảo vệ gã. Hắn nếu muốn tiếp quản vị trí lão cha mình, phải có một ít người trung thành và tận tâm mới được. Như là Trương Đại Lang như vậy tuy biết đánh, lại không phải người một lòng với hắn, hắn không dám trọng dụng. Đô đốc Hữu Kỵ quân Bành Gia Duệ ghen tị Trương Vân Xuyên, binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng lại bởi vì vấn đề phong thưởng đang rầu rĩ. Trương Đại Lang đã là Đông Nam Tiết Độ phủ phòng ngự phó sứ, một lần này lại đánh thắng trận lớn, cái này phong thưởng thế nào, thực sự làm người ta khó xử. Trưởng sử đại nhân, Trương Đại Lang này tiêu diệt Phục Châu Hổ Nha quân, có thể nói là thắng lớn trước nay chưa từng có. Tả Kỵ quân hùng cứ Trần Châu, từ phương Bắc uy hiếp cánh Phục Châu quân cho dù cướp lấy phủ Đông Sơn, sợ là cũng không dám vọng động. Có thể nói Trương Đại Lang một trận này ổn định cục diện tràn ngập nguy cơ của Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta, phấn chấn lòng quân sĩ khí cực lớn. Trận này tuy đánh thắng, nhưng bây giờ còn có một vấn đề rất khó giải quyết. Binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng ở một bên xin chỉ thị hỏi, Trương Đại Lang đưa một phần danh sách thỉnh công, phong thưởng như thế nào, còn xin trưởng sử đại nhân chỉ thị. Nhạc Vĩnh Thắng làm binh mã sứ của Đông Nam Tiết Độ phủ, trên danh nghĩa cai quản toàn bộ quân đội Đông Nam Tiết Độ phủ. Nhưng trên thực tế hắn biết rõ, hắn chỉ là một con rối bày ở mặt ngoài mà thôi. Thật sự có thể quyết định công việc lớn nhỏ của quân đội, còn cần Tiết Độ sứ đại nhân. Nhưng Tiết Độ sứ đại nhân bây giờ nằm ở trên giường bệnh chậm chạp chưa chuyển biến tốt. Công việc lớn nhỏ hôm nay đều do nhị công tử Giang Vĩnh Vân đảm nhiệm trưởng sử phụ trách. Cho nên binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng rất biết điều chưa dám tự tiện chủ trương, công việc lớn nhỏ đều lần lượt hướng Giang Vĩnh Vân xin chỉ thị. Chính là vì Nhạc Vĩnh Thắng biết điều như thế, Giang Vĩnh Vân đối với vị binh mã sứ này vẫn là tương đối có hảo cảm, cũng không muốn bỏ cũ thay mới gã. Nhạc Vĩnh Thắng này tốt xấu gì cũng là binh mã sứ Đông Nam Tiết Độ phủ, là một đường thăng lên, ở trong quân còn có sức ảnh hưởng nhất định. Trương Đại Lang đã là phòng ngự phó sứ Đông Nam Tiết Độ phủ ta thấy không nên thăng lên trên nữa. Giang Vĩnh Vân trầm ngâm, sau đó nói, đã không thể thăng quan hắn, vậy cho thêm một ít vàng bạc ban thưởng xem như bồi thường. Hắn tuy không thích Trương Đại Lang, nhưng Trương Đại Lang hôm nay tay nắm trọng binh, danh tiếng lại như mặt trời giữa trời. Huống hồ hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ Đông Nam Tiết Độ phủ, hắn bây giờ cần dùng một vài thứ ổn định Trương Đại Lang, không nên lập tức xé rách da mặt. Như vậy đi, từ trong phủ phân phối 1 vạn lượng hoàng kim, 1.000 cuộn vải, 1.000 cuộn tơ lụa ban thưởng cho Trương Đại Lang lần này đại thắng. Đông Nam Tiết Độ phủ Thái Bình nhiều năm như vậy, cái khác không có, chính là nhiều tiền, nhiều lương thực. Cho nên lấy ra một ít lương thực tiền bạc thưởng Trương Đại Lang, Giang Vĩnh Vân cũng không sẽ cảm thấy đau thịt. Trưởng sử đại nhân, Trương Đại Lang này thưởng vàng bạc, vậy các tướng lĩnh kia dưới trướng hắn thì sao? Binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng hỏi, Trương Đại Lang trình xin ý kiến thăng nhiệm đám người Lương Đại Hổ, Đinh Phong, Khương Khánh làm tham tướng, nên phúc đáp như thế nào? Trương Đại Lang này cũng không tránh khỏi quá ngông cuồng rồi. Đô đốc Hữu Kỵ quân Bành Gia Duệ ở một bên khó chịu nói, phong thưởng như thế nào nên do Tiết Độ phủ quyết đoán. Hắn chỉ là một tên phòng ngự phó sứ mà thôi, có tư cách gì để trình thăng nhiệm người dưới trướng làm tham tướng? Hắn quả thực chính là lấy hạ phạm thượng, ý đồ hiếp bức Tiết Độ phủ, đây là bất kính đối với Tiết Độ phủ. Trên mặt Giang Vĩnh Vân cũng bao phủ một tầng mây đen, nhưng hắn biết rõ, Trương Đại Lang người ta có thực lực cùng nội tình này. Giang Vĩnh Vân hắn nếu bác bỏ, vậy liền mắc bẫy Trương Đại Lang. Vậy tướng lĩnh dưới trướng Trương Đại Lang lập công lao, không được tưởng thưởng, bọn họ sẽ thống hận mình, ngược lại khăng khăng một mực cống hiến cho Trương Đại Lang. Nhưng một hơi thăng nhiệm nhiều tham tướng như vậy, nếu đáp ứng, người ta sẽ không cảm kích mình, sẽ chỉ cảm kích Trương Đại Lang tiến cử. Giang Vĩnh Vân dây huyệt thái dương của mình, cảm thấy việc này quả thật có chút khó xử lý. Giang Vĩnh Vân suy tư một hồi lâu, lúc này mới hạ quyết tâm. Hắn cảm thấy mình không thể bị Trương Đại Lang dắt mũi đi, mình phải từng bước phân hóa tan rã Trương Đại Lang, bằng không sẽ hình thành thế lớn rồi khó trị. Phong thưởng tướng sĩ có công là ắt không thể thiếu, bằng không sẽ làm người ta thất vọng đau khổ. Tả Kỵ quân nhân tài xuất hiện lớp lớp, nên trọng thưởng. Giang Vĩnh Vân nói với binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng, Lương Đại Hổ là một viên hãn tướng, ta thấy Thanh Nghiệm tham tướng quá mức nhân tài không được trọng dụng. Như vậy đi, Thanh Nghiệm hắn làm trấn thủ sứ phủ Ninh Dương, mệnh hắn dẫn thủ hạ đi thu phục phủ Ninh Dương. Thanh Nghiệm Khương Khánh làm trấn thủ sứ phủ Đông Sơn, mệnh hắn dẫn thủ hạ đi thu phục phủ Đông Sơn. Thanh Nghiệm Đinh Phong làm tham tướng Hữu Kỵ Quân, đi Hữu Kỵ Quân đi nhậm chức. Thanh Nghiệm Lưu Hắc Tử làm tham tướng trấn Nam Quân, đi trấn Nam Quân nhậm chức. Giang Vĩnh Vân cảm thấy Trương Đại Lang có thể có chiến tích hôm nay, không tách rời đám tướng lĩnh dưới trướng này. Hắn bây giờ mượn dùng cơ hội thăng thưởng, mà những người này đều đến nơi khác, để phân hóa tan rã thực lực Tả Kỵ Quân. Đợi sau khi những người này rời khỏi bên người Trương Đại Lang, hắn lại phái người tiến hành du thuyết lôi kéo, làm bọn họ thoát ly trận doanh Trương Đại Lang. Trương Đại Lang không có các tướng lĩnh thiện chiến này phụ tá, vậy hắn cho dù có bản lãnh lớn bằng trời, cũng không nhấc lên nổi sóng gió gì. Đợi sau khi mình nắm giữ Đông Nam Tiết Độ Phủ, lại giảm bớt vây cánh của Trương Đại Lang, sau đó chậm rãi thu thập hắn. Hôm sau, trưởng sử Đông Nam Tiết Độ Phủ Giang Vĩnh Vân đang ăn bữa sáng, đại tổng quản Tiết Độ Phủ Phú Vinh đã tới cửa bái phỏng. Bái kiến trưởng sử đại nhân. Đại tổng quản Phú Vinh được đưa tới ngoài nhà ăn, Phú Vinh khom người chào. Giang Vĩnh Vân đang ăn bữa sáng mí mắt cũng chưa nâng, vẫn như cũ đang việc mình làm ăn cơm, tựa như chưa nghe thấy. Đại tổng quản Phú Vinh đứng ở cửa, vào cũng không được, đi cũng không được, chỉ có thể đứng suông. Nhìn Giang Vĩnh Vân chậm rãi ăn cơm, cảm xúc trong lòng Phú Vinh rất không phải. Mình thân là người tâm phúc bên cạnh Tiết Độ sứ đại nhân. Trước kia mấy vị công tử này nhìn thấy mình, đều là một câu một cái Phú đại tổng quản gọi rất thân thiết. Đặc biệt đại công tử đối với mình là vô cùng tôn kính, ngày lễ ngày Tết thậm chí sẽ phái người đưa lên một ít quà tặng. Nhưng hôm nay đại công tử trở thành đại đô đốc của phản quân, nhị công tử trên thực tế nắm giữ Đông Nam Tiết Độ Phủ. Địa vị của mình liền xuống dốc không phanh. Ước chừng nửa nén hương thời gian sau, Giang Vĩnh Vân lúc này mới buông bát đũa. Hắn tiếp nhận khăn vải lau miệng nha hoàng đưa qua lau miệng một chút, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía đại tổng quản Phú Vinh đứng ở cửa. Giang Vĩnh Vân tỏ ra hơi kinh ngạc hỏi, ai u, Phú đại tổng quản, ngươi đến đây lúc nào? Đại tổng quản Phú Vinh cười khổ nói, bẩm trưởng sử đại nhân mà nói, ta vừa tới. Giang Vĩnh Vân ném trả lại khăn vải lau miệng cho nha hoàng, lại cầm lấy tăm bắt đầu xỉa răng. Hắn nhíu mày hỏi, có việc gì? Bẩm trưởng sử đại nhân, Tiết Độ sứ đại nhân bây giờ tỉnh rồi. Phú Vinh chắp tay nói, Tiết Độ sứ đại nhân nghe nói Tả Kỵ Quân của Trương Đại Lang ở Trần Châu đánh thắng trận, ngài ấy rất cao hứng. Tiết Độ sứ đại nhân mời trưởng sử đại nhân đi qua một chuyến, ông ấy có chuyện nói với trưởng sử đại nhân. Giang Vĩnh Vân nhìn chằm chằm đại tổng quản Phú Vinh nhìn vài lần, lạnh lùng hỏi, chuyện Trương Đại Lang đánh thắng trận, ai nói cho cha ta biết? A. À. Đại tổng quản Phú Vinh hơi ngẩn ra, sau đó trả lời, nhạc binh mã sứ mang chiến báo trình đến chỗ ta, sau khi Tiết Độ sứ đại nhân tỉnh, ta đọc cho Tiết Độ sứ đại nhân. Giang Vĩnh Vân dặn dò đối với đại tổng quản Phú Vinh, cha ta thân thể không tốt, đánh thắng trận là việc vui, như thế trái lại không sao. Nhưng nhỡ đâu Đại Lang đánh trận thua, vậy ngươi nói cho cha ta biết, ông ấy nhỡ đâu tức giận, chẳng phải là sẽ làm bệnh tình tăng thêm. Ngươi nói xem, ngươi có ý đồ gì hả? Phú Vinh lập tức bị dọa nhảy dựng, vội giải thích, ta cân nhắc không chu toàn, còn xin trưởng sử đại nhân giơ cao đánh khẽ, cho ta một cơ hội hối cải để làm người mới. Hừ. Cái này nếu là người khác, ta đã hạ lệnh kéo ngươi ra ngoài chém. Niệm ở trên phần ngươi hầu hạ cha ta nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Giang Vĩnh Vân hừ lạnh một tiếng, nói, chuyện một lần này ta sẽ không so đo với ngươi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Vâng, vâng. Đối mặt vị nhị công tử hỉ nộ vô thường này, sau lưng Phú Vinh chảy ra mồ hôi lạnh. Cha ta bây giờ thân thể không tốt, về sau có chuyện gì hướng ta bẩm báo là được, không cần hướng cha ta bẩm báo. Có chuyện quan trọng, ta sẽ tự mình nói cho ông ấy. Về sau phàm là có ai dám kể riêng cho ông ấy một số thứ không nên kể, ta chỉ túm ngươi để hỏi. Giang Vĩnh Vân nói với Phú Vinh, nếu ai một mình hướng về cha ta bẩm báo, ngươi biết nên làm như thế nào không? Phú Vinh vội mở miệng nói, ta sẽ dốc hết sức ngăn trở. Không phải dốc hết sức ngăn trở, ngươi nếu không ngăn được, vậy ta liền đổi một người khác đi hầu hạ cha ta, ngươi hiểu chưa? Cả người Phú Vinh run lên, nói ngay, hiểu, hiểu. Phú Vinh rất rõ, nhị công tử đây là muốn đoạn tuyệt tin tức của Tiết Độ sứ đại nhân đối với bên ngoài, một mình ôm hết quyền lớn. Nhưng Tiết Độ Sứ đại nhân bây giờ khi thì tỉnh táo khi thì hôn mê, đã không có năng lực khống chế toàn cục. Hắn thân là đại tổng quản của Tiết Độ Phủ, theo lý thuyết hẳn là nghe Tiết Độ Sứ đại nhân. Nhưng Tiết Độ Sứ đại nhân nói không chừng ngày nào đó sẽ không còn nữa. Nếu mình bây giờ không nghe lời Nhị công tử, vậy kết cục của mình liền có thể đoán trước. Vì thế, Phú Vinh suy nghĩ cho tính mạng của mình cùng vợ con già trẻ, chỉ có thể hướng Nhị công tử cúi đầu. Đi, ta nhiều ngày chưa đi Tiết Độ Phủ rồi, hôm nay liền đi thăm lão đầu tử. Giang Vĩnh Vân sau khi gõ đại tổng quản Phú Vinh một phen, lúc này mới đứng lên, chuẩn bị đi Tiết Độ Phủ. Không bao lâu, Giang Vĩnh Vân đã ở dưới đại tổng quản Phú Vinh cùng đi, đến đào hoa viện Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành ở lại. Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành không biết có phải nghe được tin tức Trần Châu đại thắng hay không, cho nên tinh thần rất không tệ. Lão dựa lưng vào gối đầu, ở dưới một nha hoàng xinh đẹp hầu hạ, đang uống chè hạt sen. Cộp cộp. Tiếng bước chân vang lên, Giang Vĩnh Vân chưa trải qua thông báo đã bước vào phòng ngủ rộng rãi Giang Vạn Thành ở lại. Giang Vạn Thành thấy con mình trực tiếp xông vào, khẽ nhíu mày. Ngươi đi xuống đi, ta cùng cha ta có chuyện cần nói. Giang Vĩnh Vân nhìn một lần nha hoàng xinh đẹp đang cho lão đầu tử ăn cháo, khoác tay áo đối với nàng. Nha hoàng xinh đẹp sau khi nghe được phân phó, chưa lập tức rời khỏi, mà là hướng ánh mắt về phía Giang Vạn Thành. Giang Vạn Thành trừng mắt nhìn con trai mình một cái, bất mãn nói, có lời gì, chờ ta ăn xong nói sau. Giang Vĩnh Vân thấy thế, cũng không nói nhiều, tự mình kéo một cái ghế mềm, ngồi xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.